Chương 579, ăn hàng đế quốc. Hạ Y Thế Huyên còn ở bên cạnh giới thiệu nói, cái kia gọi tố vị phường mặc dù nói đều là dùng dị thực làm ra đồ ăn, nhưng là bởi vì các loại dị thực dựng phối hợp tốt, nghe nói còn có độc môn phối liệu, hương vị vô cùng tốt, quý nhất một món ăn nghe nói là một loại tứ giai dị thực, trước mắt bị kêu cái gì đem làm dây leo, nó thời kỳ nở hoa rất ngắn, cái kia hoa cùng dây leo chính là nguyên liệu nấu ăn, mà lại chỉ có nhị giai dị năng giả trở lên mới có thể dùng ăn, mà lại nhị giai còn không thể ăn quá nhiều, còn có cái kia tam vị chân hỏa, lão bản là cái hỏa hệ dị năng giả. Đồ nướng quả thực chính là nhất tuyệt ta cái kia gọi nghe Hạ Y Thế Huyên giới thiệu, Ôn Giao khỏe miệng giật một cái, phải nói quả nhiên không hổ là tận thế trước trên mạng trêu chọc đại ăn hàng đế quốc sao, cho dù là ơ thơ y điếm na y, y lì hải nguyên không thể dội tắt bọn họ đối với ăn theo đuổi, không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, bất quá từ khía cạnh bên trên QNZ phản ứng căn cứ sinh hoạt an toàn, bằng không thì nào có người có thời gian nghĩ đến những thứ này. Dung Hạ Y Thế Huyên lại nói, có thể ở đây mở tiệm phía sau đều có người, cơ bản đều là mấy cái lớn dị năng đoàn, dù sao nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Xa chỗ ngồi không quá địa phương tốt còn có mấy cái tiệm cơm, kia là đại bộ phận dị năng giả lựa chọn, nơi đó nguyên liệu nấu ăn đều là căn cứ nuôi nấng phổ thông đê giai dị thú, sản lượng lớn, hương vị bình thường, giá tiền lợi ích thực tế. Giao giao. Ngươi muốn ăn cái gì đem tất cả có đặc sắc tiệm cơm giới thiệu một bên. Hạ Y Huyên hỏi thăm Ôn Giao muốn ăn cái gì, nơi này nàng đều nếm qua, dù sao nàng điểm tín dụng rất nhiều, cách một đoạn thời gian đến ăn một đoạn đối với nàng mà nói cây bản không có bất cứ vấn đề gì. Tùy tiện. Ôn Giao cảm giác đến độ có thể, QNZ không có đặc biệt nhớ ăn. Hạ Y Huyên ghét nhất người khác nói tùy tiện. Nhưng là ai kêu vị này chính là nàng tiểu biểu muội đâu, cái kia chúng ta đi. Hạ Y Thế Huyên sau lưng chuyển tới một thanh lanh thanh âm, xoay người nhìn lại, thật sự là trước mấy ngày mang Hồ Ôn Giao trở về cảnh san. Cảnh san dị năng đoàn cùng Cố Minh Duệ Lâm Khê bọn họ dị năng đoàn quan hệ cũng không tệ, còn hợp tác qua không ít nhiệm vụ, tự nhiên cảnh san cùng Hạ Y Thế Huyên cu nở dê gặp qua mấy lần, mặc dù không nói được quan hệ nhiều thân mật, nhưng là chí ít tính là người quen. Cảnh san phó đoàn trưởng A. Đã lâu không gặp. Cảnh san người tương đối thanh lãnh, lời nói cu nở dê không coi là nhiều. Hạ Y Huyên cũng chỉ là cùng nàng nói qua mấy câu, nhưng là nàng thừa nhận cảnh san người cũng không tệ lắm. Cảnh san nhìn Ôn Giao một chút, lộ ra một nụ cười nhẹ, giao giao, lại gặp mặt. Các ngươi lù cờ na ho đã gặp mặt. Hạ Y Huyên hiếu kỳ, giao giao cơ bản rất ít đi căn cứ cái khác địa khu. Cảnh san tại nơi nào gặp qua giao giao? Cảnh san nói trước mấy ngày cửa trụ sở sự tình. Hạ Y Thế Huyên cười một tiếng, nguyên lai là dạng này à, thật sự là làm phiền ngươi, ngươi ăn cơm chưa ta mời ngươi, đa tạ ngươi hỗ trợ đưa biểu muội ta trở về. Thiện tay mà thôi thôi, dù sao giao giao là ân nhân cứu mạng của ta. Cảnh san ngẩng đầu nhìn một chút các nàng sau lưng tố vị phường bảng hiệu, cười nói, vẫn là ta mời các ngươi ăn cơm đi. Làm sao có ý tứ, ta vẫn nghĩ chính thức nói lời cảm tạ, nhưng đáng tiếc không có cơ hội, gặp nhau đã là duyên phận. Liền cho ta tìm một cơ hội đi. Hạ Y Thế Huyên trên dưới đánh giá cảnh san một trận, bởi vì giao tình không sâu, nàng xưa nay không biết nguyên lai cảnh san lại còn làm sao lại nói chuyện, trước kia nhìn nàng lạnh lạnh thanh thanh, còn tưởng rằng là một cái kiệm lời thanh cao người đâu. Hạ Y Thế Huyên biết tố vị phường là lưng tựa cảnh san bọn họ dị năng đoàn, cũng coi là địa bàn của bọn hắn, nàng nhẹ nhàng chọc chọc bên người Ôn Giao, hỏi thăm ý kiến của nàng. Dù sao cảnh san muốn mời người là Ôn Giao, mặc dù biểu muội nhỏ tuổi, nhưng là nàng cũng không thể giúp nàng tự tác chủ trương. Ôn Giao tròng mắt tại cảnh san trên thân dạo qua một vòng, không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu. Đem Ôn Giao đồng ý, Hạ Y Thế Huyên trên mặt hiện lên một nụ cười sán lạ, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tố vị phường bên trong trang trí rất gián tiếp, khắp nơi có thể thấy được các loại hoa hoa thảo thảo, cổng còn có vài cọng sắt thái diễm lệ to lớn dị thực. Đây là tính công kích dị thực, nếu có người tiến tới quấy rối, liền sẽ bị bọn nó không khách khí chút nào ném ra. Trong tiệm người không coi là nhiều, nhưng là đều là đẳng cấp tương đối cao dị năng giả, mà lại bọn họ xuyên QNZ so với bình thường dị năng giả muốn tốt một chút. Ôn Giao bọn người đưa tới chú ý của bọn hắn, nhưng là QNZ không ai nói cái gì, chỉ là dùng ẩn hiện ánh mắt đánh giá đại môn. Phục vụ viên mang theo các nàng tiến vào phòng, vừa đóng cửa. Cản trở ánh mắt của những người khác. Cảnh san đã muốn mời khách, liền sẽ không tùy tiện lừa gạt, nàng không chỉ có điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, liền cái kia quý nhất đêm lam dây leo cu nở dê ở bên trong. Để ngươi phá phí. Không có gì tốt tốn kém, mặc dù người bên ngoài đến ăn rất đắt, nhưng là kỳ thật nguyên vật liệu không có khó như vậy. Mà lại, đây đối với các ngươi tới nói cu nở dê không tính là gì. Hoàn toàn chính xác, bên ngoài người không ăn nổi đối với Hạ Y Y Huyên cùng Ôn Giao tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, đặc biệt là Ôn Giao, nàng cái kia điểm tín dụng đã tính gộp lại đến một cái cực kỳ dọa người con số. Bởi vì cảnh san nguyên nhân, mang thức ăn lên đặc biệt nhanh, Ôn Giao Chu muốn cẩn thận quan sát một chút nghe nói đặc biệt quý đồ ăn, nó còn nổi danh chữ, gọi Phượng Hoàng Vu Phi Ôn Giao không thể không nói món ăn này quý là có lý do, nguyên vật liệu không nói. Cái này đồ ăn bị xếp thành một con dương cánh muốn bay Phượng Hoàng thân thể cùng cánh chủ yếu là dùng đêm lam dây leo dẹt về sau làm thành, bên trong tựa hồ còn kèm theo tài liệu khác. Nó đuôi Phượng từ 7 đoá lam đoá hoa màu tím tạo thành, trên mặt cánh hoa còn có điểm điểm tinh quang, nhìn qua thần bí lại rực rỡ. Dù cho tận thế, tại có điều kiện thời điểm, mọi người đối với ăn theo đuổi vẫn là không thay đổi á, quả nhiên không hổ là đại ăn hàng đế quốc. Quân đội tuyệt đối sẽ không nhìn thấy loại thức ăn này, bọn họ giảng cứu chính là thực dụng cùng hiệu suất. Giao giao, thử một chút đi, thật rất không tệ. Hạ Y Huyên tận thế trước nói thế nào cu nở dê là hạ gia đại tiểu thư, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, cũng liền mới gặp lúc giật mình một phen, dù sao đều lúc này, lại còn có người có tâm tư đem đồ ăn làm thành dạng này. Đây là nàng lần thứ ba ăn, bận bịu chào hỏi Ôn Giao thử một chút. Ôn Giao kẹp một đóa hoa bỏ vào trong miệng, nhai rất giòn, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, ăn hết về sau, một cỗ năng lượng hướng toàn thân lan tràn ra, mặc dù cỗ năng lượng này theo Ôn Giao bình thường, nhưng là đối với những người khác tới nói khó trách đắt như vậy, mà lại chỉ có nhị giai dị năng giả trở lên mới có thể ăn, còn không thể ăn quá nhiều. Những bộ phận khác cu nở dê có một dạng hiệu quả, nhưng là cái kia hoa năng lượng ẩn chứa nhiều nhất. Ôn Giao chậm rãi ăn trên bàn mới, Hạ Y Y Huyên ngược lại là cùng cảnh san trò chuyện không ít, hai người quan hệ so trước đó kéo gần lại một chút. Cơm tất, cảnh san cùng Ôn Giao các nàng tách ra, trực tiếp đi mục đích hôm nay địa, trên đường đột nhiên sở đến trong túi sách của mình có cái vật cứng rắn, mò ra xem xét, là một viên màu xanh biết dị thực tinh hoạch. Dị thực xuất hiện tinh hoạch tỷ lệ so dị thú thấp, bởi vậy cũng càng thêm khó được, đối với một hệ dị năng giả tới nói. Dị thực tinh hạch hiệu quả so cái khác tinh hạch hiệu quả càng tốt hơn. Đây là một viên tứ giai dị năng tinh hạch, cảnh san khẳng định mình trước khi ra cửa trong túi là không có. Như vậy, khả năng duy nhất chính là cồn vợ ở, lạc mại chén.